Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2855. Chương 2855. Ta tự có biện pháp. Tiểu trấn phía trên nhiều một người xa lạ. Người xa lạ bên người. Theo một cái dung nhan xinh đẹp thị nữ. Ngày bình thường hai người lấy bán chút thư họa mà sống. Thời gian không qua tốt cũng không xấu. Không lo ăn mặc, ngày bình thường còn có thể mua một ít tửu, ăn chút thức ăn mặn, ở trong mắt rất nhiều người. Đây đã là rất ngày tốt. Cứ như vậy qua hơn 10 ngày, lão ngụ tử người cũng không tìm được Lâm Thành Phi hai người. Dù sao, cái này thôn trấn cùng thế giới phàm tục một cái huyện thành lớn nhỏ không kém bao nhiêu. Nhân khẩu mấy trăm ngàn. Muốn theo cái này a người bên trong tìm tới hai người cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này 10 ngày qua thời gian, Lâm Thành Phi quan sát qua mặt trời lên mặt trời lặn, cùng ngoại giới không có gì khác biệt. Cũng thử nghiệm đi ra trận, nhìn xem cái này thế giới trong tranh đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Kết quả không để cho hắn thất vọng, cái này thế giới trong tranh trọn vẹn kéo dài nghìn dặm. Ngàn dặm bên trong, tiếng người huyên náo, thế nhưng là ở ngoài ngàn dặm, lại là đen kịt một màu. Chỗ đó không có ánh sáng mặt trời, hắc ám như cùng một con mở ra miệng to như chậu máu mãnh thú. Đem nhân loại cách trở bên ngoài, Lâm Thành Phi hướng người nghe qua. Người ở đây, chỉ sinh hoạt tại cái này ngàn dặm bên trong, chưa từng người bước vào qua trong bóng tối. Có lẽ có người đi vào qua, nhưng là những người kia cũng không có cơ hội nữa trở về. Phạm vi ngàn dặm đã rất không nổi, nếu là đại học sĩ cảnh giới, người người đều có làm như vậy họa năng lực. Cái kia tại bọn họ đã từng làm qua họa bên trong, lại đến tột cùng cất giấu nhiều ít, như nơi này một dạng người sống. Những người này đang vẽ làm hủy diệt một khắc này. Còn có thể tiếp tục sống sao? Nho sinh vẽ tranh, vốn là vì chiến đấu. Thư họa bị hủy, qua quýt bình thường. Nhưng nếu là dạng này, liền muốn chết đến bao nhiêu người? Cho dù những người này là bọn họ vẽ ra đến, nhưng lại là chân thật có máu có thịt, cùng nhân loại không có gì khác nhau. Lâm Thành Phi tiếp tục ở trong trấn nhỏ ở lại đi. Giống như không có người đối với hắn một người xa lạ đột nhiên đến có nửa phần hiếu kỳ. Chẳng lẽ bọn họ còn trải qua thường gặp được mặt sinh người xa lạ? Cái này trong tiểu trấn, có triều đình, có quan phủ, giống như một cái tiểu quốc gia đồng dạng. Chỉ là bởi vì cái này quốc gia quá nhỏ, ngược lại là không có nhiều phân tranh. Cái này hơn 10 ngày. Cát Hồng vẫn như cũ một mực chưa từng xuất hiện. Lâm Thành Phi cũng không lo lắng hắn đột nhiên lao ra giết chính mình. Coi như Cát Hồng cũng cùng theo vào. Hắn lúc này cũng là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Giải những thứ này, cũng coi là biết Hàn Lâm cảnh phía trên những cái kia đại năng thủ đoạn. Lâm Thành Phi cảm thấy thu hoạch không ít. Vấn đề bây giờ là, làm sao từ nơi này ra ngoài? Chân khí mất hết tình huống dưới, hắn liền cứ thế mà đánh vỡ cái này thế giới trong tranh đều làm không được. Chẳng lẽ Cát Hồng bản tâm chính là muốn quan cả đời mình? Thật ác độc tâm tư a. Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn, chính mình cùng hắn không oán không cừu, hắn vậy mà hạ độc thủ như vậy, chờ ta ra ngoài nhất định dạy hắn làm người. Thiếu gia, ngài làm sao? Thị nữ Mộc Dung gặp hắn xin không đúng, bưng tới một ly trà, cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn, nhẹ giọng hỏi, không có gì. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, thuận miệng nói, chỉ là nghĩ đến cái nào đó không phải rất ưa thích người. Gặp thiếu gia chỉ là tâm tình không tốt, mà không phải gặp phải phiền lòng sự tình. Mộc Dung hé miệng cười rộ lên, đã không thích. Thiếu gia cần gì phải suy nghĩ đâu. Chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Có lý. Lâm Thành Phi đồng ý nói. Mỗi một ngày đều là một ngày mới. Qua tốt hiện tại sinh hoạt. mới là chúng ta cần có nhất làm. Mộc Dung chân thành nói, ta cảm thấy đây mới là chính xác cách sống. Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc nhìn nàng vài lần, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cô nương này giống như xác thực không có bởi vì chính mình trước kia tao ngộ mà sầu não uất ức. Nếu là đổi một người, đầu tiên là bị người nhà bán đến Thanh Lâu, sau đó bị mụ Tú bà buộc tiếp khách, cửu tử nhất sinh mới chạy ra đến, chỉ sợ đến cả ngày lấy nước mắt rửa mặt a. Có thể nàng một mực biểu hiện hoàn toàn không quan tâm trước kia sự tình, là thật không quan tâm hay là không muốn ở trước mặt mình biểu hiện ra ngoài? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi tâm tính cũng không tệ, bất quá có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Phụ thân ngươi tại sao lại đưa ngươi bán đến Thanh Lâu? Mộc Dung cười một tiếng, lăn lộn không thèm để ý nói, sống không nổi, hắn muốn tiếp tục sống, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi. Mộc Dung kỳ quái nói, thiếu gia, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không đủ, thân thể vì một người nam nhân, làm cái gì không thể nuôi sống chính mình cùng người nhà? Cho dù là trộm, cho dù là đi đoạt, cũng không thể bán nữ nhi à? Trộm cướp là tội ác, không thể nghi ngờ, thế nhưng là cùng bán nữ nhi so sánh, không, cả hai căn bản là không có cách đánh đồng. Huống chi là bán đến Thanh Lâu loại địa phương kia. Thiếu gia, ngài hẳn là không bị qua bao nhiêu khổ đi. Mộc Dung ngậm miệng, ánh mắt chỗ sâu, mang theo một tia làm người sợ hãi đạm mạc. Người tại cực đói thời điểm, sự tình gì đều làm đi ra. Lâm Thành Phi không phản bác được. Hắn là sinh tại nông thôn, thế nhưng là còn chưa tới liền một chén cơm một cái bánh bao đều ăn không nổi cấp độ. Cho nên, đối Mộc Dung nói tới, tuy nhiên có thể lý giải, cảm xúc lại không thế nào sâu. Hai người đề tài dừng ở đây. Trên thực tế, mấy ngày nay, hai người giao lưu vẫn rất ít. Mộc Dung không thích nói chuyện. Lâm Thành Phi cũng có chính mình tâm sự, muốn nhìn rõ ràng một ít gì đó, muốn với cái thế giới này giải càng nhiều hơn một chút. Cũng không có tâm tư gì chú ý Mộc Dung tâm lý khỏe mạnh. Lại lần nữa trầm mặc, Mộc Dung đối với Lâm Thành Phi nhẹ nhàng phúc thi lễ, yên lặng đi ra ngoài cửa. Có thể lúc này, ngoài cửa viện đột nhiên vang lên phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Không, không phải tại gõ cửa, là tại đạp cửa, cường độ rất lớn, bên ngoài người muốn trong thời gian ngắn nhất phá cửa mà vào. Mộc Dung sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lại chạy trở về phòng, khẩn trương nói, thiếu gia, sẽ không phải là lão mụ tử bên kia rốt cuộc tìm được nơi này đi. Lâm Thành Phi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là nụ cười này lại làm cho Mộc Dung hoàn toàn yên tâm. Nàng cũng chẳng biết tại sao, thiếu gia rõ ràng cũng là cái thư sinh yếu đuối, có thể nhìn hắn khí định thần nhàn bộ dáng, trong nội tâm nàng liền sẽ dâng lên một cỗ chưa bao giờ tại bất luận người nào thân trên sẽ qua cảm giác an toàn. Lâm Thành Phi chậm rãi đứng người lên, dạo bước hướng về phía trước. Đi, cùng ta cùng một chỗ, mở cửa đón khách. Tốt, thiếu gia, Mộc Dung thấp giọng nói liền một câu. Thiếu gia đã không chạy, vậy liền không chạy đi. Nàng giống như quên, lúc trước Lâm Thành Phi đem nàng cứu được ngày đó, từng chật vật chạy trốn bao lâu thời gian, đi đến đại viện bên trong thời điểm, Lâm Thành Phi đột nhiên lại dừng bước lại, quay đầu nhìn Mộc Dung, tính toán, ngươi vẫn là tìm một chỗ giấu đi đi. Thiếu gia, Mộc Dung có chút lo lắng, ta đi chung với ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, bọn họ nếu thật là vì ngươi mà đến, ngươi cùng ta cùng đi cũng không có tác dụng gì, có thể chính ngươi, ta tự có biện pháp. Lâm Thành Phi không thể nghi ngờ nói. Mộc Dung trong lòng buồn bã, thiếu gia, đây là muốn cố ý đem chính mình đẩy ra a? Đến thời điểm một mình hắn tiếp nhận đối phương lửa giận, những cái kia hung thần ác sát người, trong lòng nào có nửa phần lương thiện, thiếu gia là có khả năng bị đánh chết tươi a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.